Bình tĩnh tiểu thư, chương 23, góc truyện audio.com. Sau khi Vạn Quý Phi vui vẻ cùng bà nội nói bye bye thì cúp máy. Mỗi ngày lúc sáng sớm, nàng đều phải cùng bà nội trong nhà thông báo tiến triển mới nhất trong ngôi nhà này. Tối hôm qua có đột phá mới, hai kẻ ngốc kia quả nhiên có gian tình bí mật, cho nên nàng trước tiên thông chi cho hai lão trong nhà. Vì có thể tác thành cho một mối nhân duyên tốt đẹp, toàn thể thành viên trong nhà nàng đều vận động tích cực. Với tính cách của hai người này, nếu các nàng không ở một bên trợ giúp, chỉ sợ 10 năm, 20 năm sau hai người bọn họ còn dậm trận tại chỗ. Vạn Quý Phi đột nhiên cảm thấy trách nhiệm nặng nề của bản thân mình. Dù sao chỉ cần có người mà lão ca muốn xuất hiện, nàng về sau có thể trải qua những tháng ngày tốt đẹp. Vì tương lai tươi sáng phía trước, nàng sẽ dùng tất cả dũng cảm bản thân có. Sức hút của tờ tiền giấy màu đỏ đỏ thật lớn. Ca ca cố lên, Vạn Quý Phi cười gian vài tiếng, đứng lên đem kéo cái giường một. Hai thước, nhất thời biến trở lại thành ghế sofa bình thường, lại đem chăn gối chỉnh tề xếp vào hòm chứa đồ bên cạnh. Xem đi, đây là động tác nàng đều phải lặp đi lặp lại mỗi ngày. Lão ca nói nàng chỉ ở nhờ trong ngày, cho nên không thể đem thư phòng làm loạn, bởi vì hắn buổi tối có khả năng muốn sử dụng máy tính. Hắn không hy vọng nhìn thấy trên sofa loạn thất bát tao. Yêu cầu này thực sự đủ biến thái. Vì sao đối với tiểu muội nhà mình lại vô tình như vậy? Vạn Quý Phi xoa xoa thắt lưng trừng mắt nhìn trần nhà trầm tư. Ừ, lão ca so với nàng lớn hơn 8 tuổi. Hoa, cơ hồ có khoảng cách nha. Trách không được nàng cố gắng như thế nào đều không xong. Nhưng là, Đạm Dung so với nàng cũng chỉ lớn hơn 1 tuổi. Vì sao nàng có gan đi kéo dâu con hổ? Quả nhiên là núi cao còn có núi cao hơn, nàng thật sự cam bái hạ phong, bái phục, thùng thùng thùng tiếng đập cửa đánh gãy suy nghĩ của nàng. Vạn Quý Phi, thức dậy, là Vạn Tuế cố ý đè thấp tiếng nói, ngay cả tên họ của nàng đều kêu, cái này là chuyện nàng ghét nhất. Vạn Quý Phi bĩu môi, đi mở cửa, Vạn Tuế thấy nàng còn mặc áo ngủ. Nhíu mi trách cứ, trễ như vậy, mới 7 giờ 40 phút, nàng cùng đồng học hẹn đi lữ hành 3 ngày, 9 giờ mới xuất phát, nhanh một chút đi rửa mặt, Vạn Tuế thúc giục nàng, còn không quên hướng đầu sang phòng khách bên cạnh, nhớ rõ kêu nàng, sau đó xoay người đi đến nhà ăn, nhớ rõ kêu nàng, Vạn Quý Phi đối với bóng dáng lão ca học ngữ khí nói chuyện cùng thần thái của hắn vừa rồi. Thấp giọng thầm oán, muốn kêu sao không tự mình kêu, mỗi ngày đều phải thông qua ta. Hừ, nàng thậm chí hoài nghi hắn gọi mình rời giường, mục đích chính là bảo nàng đi thúc giục Đạm Dung thức dậy. Đã đi được 4-5 thước, Vạn Tuế đột nhiên xoay người, bình tĩnh hỏi, ngươi có ý kiến, nào có, Vạn Quý Phi lập tức nở nụ cười tươi rói, giống vi tiểu bảo lấy lòng Khang Hy đế. Cúi đầu xoay người, ta đi làm ngay ha, Vạn Quý Phi sang phải hai bước gõ cửa phòng, binh binh binh, Đạm Dung, rời giường, Đạm Dung, vừa dứt lời, lại gõ vào cánh cửa, bên trong vẫn như cũ không có động tĩnh, nàng quá mót, bất chấp tất cả, trước mắt phải vọt vào toilet cách vách giải quyết nhu cầu sinh lý, sau đó lại đi ra gõ cửa, động tác vô cùng thô lỗ. Hoàn toàn bất đồng với khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Rời giường, Đạm Dung, muộn rồi, 8 giờ rưỡi đi làm, bây giờ còn chưa thức dậy. So với nàng còn muốn lười hơn, ngươi vừa từ trong toilet ra, Vạn Tuế ôm ngực dựa vào bên tường cạnh cửa ra vào. Híp mắt, hiển nhiên vừa rồi hắn vẫn không có rời đi, không kêu mà có hiệu quả như vậy sao? Vạn Quý Phi ủy khuất chu miệng lên. Người này ôm giường thật sự là cao thủ, định lực phi phàm, có đôi khi kêu hơn 10 phút mà vẫn có thể bất vi sở động. Nàng không thể không sử dụng bạo lực sao? Ngươi lại không thể ôn nhu một chút sao? Nếu không ngươi tới kêu, tiểu thái dám nhẫn nại cũng có hạn nha. Còn soi mói nữa, nàng mặc kệ, phía sau cửa đột nhiên chi nha mở ra. Vạn Quý Phi phút chốc quay đầu lại, vua ôm giường rốt cục vẫn còn vẻ buồn ngủ xuất hiện. Người cuối cùng cũng ra. Vạn Quý Phi rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Vì sao hiện tại kêu nàng rời giường thành trách nhiệm của nàng? Hại nàng bị mắng. Đạm Dung Thực băn khoăn. Nhẹ dụi mắt, người giống như còn chưa triệt để hoàn toàn thanh tình. Tối hôm qua tra cứu tư liệu về phong cách cổ điển đến nửa đêm. Cuối cùng chống đỡ không nổi phải đi ngủ. Trời gần sáng tỉnh lại mới phát hiện mình còn duy trì tư thế ngồi cứ thế mà ngủ luôn. Cổ thật đau, laptop để bên giường thiếu chút nữa liền bị rớt xuống sàn. Nàng sau khi cứu vớt nó liền nhanh chóng quay lại cởi áo khoác chui vào trong ổ chăn. Kết quả liền ngủ luôn. Vừa rồi thời điểm Vạn Quý Phi gõ cửa, nàng nghĩ mình còn ở trong mộng. Hoa, sắc mặt của ngươi rất kém. Tối hôm qua khuya mới đi ngủ, ta nửa đêm đi toilet còn thấy đèn trong phòng ngươi còn sáng. Vạn Quý Phi nghiêng đầu cẩn thận xem xét nàng. Trên mặt tái nhợt thật sự không nửa điểm huyết sắc. Làm chút chuyện. Ta trước đi thay quần áo. Đạm Dung xoa xoa huyệt thái dương. Đóng cửa lại. Vạn Quý Phi quay đầu. Bắt gặp hai con ngươi của lão ca âm u, sâu xa thẳng tắp chừng cái cánh cửa phòng khách. Ẩn ẩn có một loại cảm giác quỷ dị nặng nề. Nàng vẫy vẫy tay, đánh gậy ý nghĩ của hắn. Uy, 8 giờ rồi còn không có đi ăn bữa sáng sao a? Vạn Tuế lấy lại tinh thần, cho nàng một cái cảnh cáo. Đi thẳng ra, Vạn Quý Phi thực vô tội, không khỏi ủ rũ trở về phòng. Đạm Dung mất 10 phút mặc quần áo, rửa mặt chải đầu, đi đến phòng khách bọn họ mỗi người đều đã có vị trí riêng. Cùng nhau ăn bữa sáng là quy định của bác sĩ Vạn. Hắn nói dù sao đồ ăn nhiều làm hay ít cũng đều phải tốn thời gian như vậy. Ba người ăn cũng khỏi lãng phí thức ăn. Gần đây sớm tối hai bữa cơm đều có người chiếu cố. Cuộc sống đi vào quỹ đạo bình thường. Theo lý mà nói hẳn là khiến cho người ta tiêu tan buồn bã trong lòng. Thế nhưng mà nàng lại lo lắng thật nhiều. Nếu cách sống của mình hiện tại trở thành thói quen, vạn nhất có lúc phải rời khỏi. Không có cảm giác ấm áp này thì làm sao bây giờ? Không cần lại ngẩn người. Nhanh chút ăn, đã đến giờ. Vạn Tuế đem một chén cháo gạo kê múc vào chén trước mặt nàng. Đối với tinh thần có chút hoảng hốt của nàng hơi tức giận. Thức trắng một đêm, sắc mặt liền giống như quỷ. Vĩnh viễn cũng đều không biết yêu quý chính mình. Hắn thật muốn lấy chùy mở đầu nàng ra. Nhìn xem bên trong cái đầu nhỏ này chứa cái gì. Thân thể không tốt, làm cái gì đều khó khăn. Nàng chẳng lẽ không hiểu. Đạm Dung nhẹ nhàng nói lời cảm ơn. Cầm lấy muỗng nhỏ một muỗng ăn vào. Vạn Quý Phi há miệng thật to cố nuốt vào. Uống nốt ngụm cuối cùng. Lão ca nấu cháo thực thơm. So với lão mẹ làm còn ngon hơn. Nếu có thể nàng còn muốn ăn thêm một chén. Thế nhưng lão ca nói đó là để cho Đạm Dung. Đánh cái nấc, vỗ vỗ cái bụng. Nàng thỏa mãn nói, ăn no, hương vị thật ngon, Vạn Tuế nhìn xem nàng, đem lời ca ngợi này chẳng đáng gì, vùi đầu ăn cháo, Vạn Quý Phi liếm liếm môi, trà sát hai tay, cười hì hì ngoan ngoãn mở miệng, ca, chủ nghệ của ngươi càng ngày càng cao, tương lai không biết nữ sinh nhà ai có phúc phận này. Mỗi ngày hưởng thụ bữa sáng tình yêu của ngươi, Vạn Tuế yên lặng ăn cháo. Tiếp tục không để ý lời vô nghĩa của nàng. Đạm Dung, ngươi nói ca ta có phải nam nhân tốt hay không? Vạn Tuế nhất thời dừng lại. Hai lỗ tai đang ngóng chờ đáp án. Cái người bị điểm danh ngu ngốc ngẩng đầu. Nhìn bác sĩ Vạn liếc mắt một cái. Hẳn là đi, lời nói bình thản, nghe không ra chút cảm xúc. Ca xem đi, Đạm Dung cũng công nhận ngươi là nam nhân tốt nha. Thật sự không nghĩ lại nghe nàng tám chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác không chịu dừng. Vạn Tuế tức giận tiếp tục mở miệng nhấm nuốt, sau đó mở miệng, nói đi, yêu cầu cái gì, bị vạch trần, Vạn Quý Phi nghiêng cái đầu nhỏ, cười hi hi, ta cùng đồng học đi du lịch, tối chủ nhật mới trở về, ba mẹ đều đã biết, xin phép qua, Vạn Quý Phi ngửa đầu chớp chớp đôi mắt to ngập nước. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm lão ca, cảm giác được có người nhìn chăm chú. Vạn Tuế nhìn qua, làm sao, Vạn Quý Phi mặt mếu máo. Ngươi có biết, ta muốn đi chơi, cần chút chi trợ, nàng là giai cấp vô sản đáng thương. Vạn Tuế mặt không phản ứng, lạnh lùng dùng một câu khiến nàng chán nản. Không có tiền, keo kiệt, Vạn Quý Phi hai má phụng phịu lên án. Vạn Tuế nghiêng đầu trừng nàng, ngươi ở trong này ăn nhờ không trả tiền. Trong phòng nhất thời lâm vào một mảnh yên tĩnh, sau đó là Đạm Dung đẩy ghế dựa ra đứng lên, không tiếng động đi vào phòng, lưu lại hai người không hiểu chuyện gì, là chột dạ đi, Đạm Dung cảm thấy là đang nói nàng a, vừa rồi hắn nói câu kia. Hẳn là vô tâm, nhưng là đi vào trong tai nàng liền biến thành cố ý, ở trong này nửa tháng. Lúc trước nói ký hiệp ước cũng không có, ngay cả tiền thuê cũng không giao. Còn có mỗi ngày ăn chùa, hắn không nói, nàng suýt chút nữa đã quên, hiện tại nhờ hắn nhắc nhở, mới làm cho nàng cảm thấy không thoải mái đứng lên, từ trong tủ quần áo, từ tầng dưới cùng lấy ra một cái túi, bên trong chứa chút tiền mặt, là ngày hôm qua nàng lấy từ chỗ kế toán, tính gửi cho mẫu thân, lần trước mẫu thân gọi điện nói cuối năm cần dùng tiền. Đạm Dung biết, cuộc sống mẫu thân cũng không quá đầy đủ, sau khi tái giá nàng lại sinh đứa nhỏ, công tác của trượng phu không ổn định, chỉ dựa vào nàng ở nhà xưởng làm kế toán thu nhập rất khó chống đỡ một nhà. Đạm Dung từ ngăn giữa rút ra 15 nguyên, sổ này trong một tháng này, nên đủ đi. Vạn Tuế nhận thấy được bầu không khí quỷ dị, hắn ẩn ẩn biết chính mình nói sai, nhưng hắn là vô tâm. Lời nói mới vừa rồi chính là tùy tiện phun ra che lại miệng của tiểu muội. Bên kia Vạn Quý Phi còn chưa hiểu được chuyện gì phát sinh. Tiếp tục trưng ra bộ mặt đau khổ rào hoạt, Vạn Tuế cảm thấy thật phiền lòng, từ ví tiền rút mấy tờ tiền mặt màu đỏ đưa cho nàng. Khi Đạm Dung đi ra, Vạn Quý Phi đang cao hứng đếm tiền, Đạm Dung đi đến trước mặt Vạn Tuế, tay cầm tiền để tới trên bàn trước mặt hắn. Vạn Tuế có chút ngạc nhiên, làm sao, tiền thuê, còn có tiền ăn, nghe xong lời của nàng, hai hàng lông mày của Vạn Tuế nhíu lại thật sâu, vẫn là, anh cần tôi đặt tiền cọc, thấy hắn chuyển sắc mặt, Đạm Dung đoán hắn là ngượng ngùng mở miệng, dĩ nhiên chuyện Vạn Tuế để ý căn bản không phải như nàng suy nghĩ. Hắn lúc trước có nói qua có thể không thu tiền thuê, chỉ cần nàng chuyển lại đây. Nói được ra làm được đến, hắn tuyệt không nuốt lời, mọi chuyện qua đi chuyện tiền thuê mọi người cũng chưa đề cập. Hắn nghĩ nàng hiểu được, hắn không phải là người nhỏ mọn, trong phòng có nhiều người chỉ là thêm đôi đũa mà thôi. Không bao nhiêu tiền, nhưng nàng nghĩ như vậy, trừ bỏ tiền thuê còn muốn tính cả tiền ăn vào, quả thật có chút đả thương người, hắn thấy nàng luôn ngược đãi chính mình. Xuất phát từ hảo tâm mới thích chõ mũi vào chuyện người khác. Cũng không phải ai đều có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này. Nguyên lai hắn làm nhiều như vậy, cũng bất quá giá trị chính là mấy trăm ngàn này. Trong mắt lửa giận hừng hực bùng cháy, hắn hờn dỗi, cố tình hắn không có thể hiên ngang lẫm liệt cự tuyệt. Bởi vì, nàng cũng không phải là ai của hắn. TNN, ai, mà, ai. Cũng, là, ai, Đạm Dung cúi đầu, ý thức được giống như nàng đem không khí phá hư, xoay người, mắt nhìn Vạn Quý Phi đang miễn cưỡng cười cười, nàng đem bát cháo vừa rồi ăn qua đi vào phòng bếp tẩy rửa. Hai huynh muội nhà họ Vạn còn ngồi ở trước bàn ăn không lên tiếng. Đạm Dung có chút áy náy, nàng cũng không phải có ý định muốn phá hư tâm tình tốt của mọi người. Nàng, chính là muốn bảo hộ có một chút tôn nghiêm của mình mà thôi. Nàng chậm rãi đi ra cửa phòng khách, Vạn Tuế thanh âm ở phía sau vang lên. Nếu giao tiền ăn, về sau tự động tự giác trở về ăn cơm, bỏ bữa không trả lại tiền. Đạm Dung dừng lại cước bộ, nói đồng ý, sau đó kéo cước bộ nặng nề ly khai phòng ở này, cách trương.